Chương 450, ta coi là, ta liền đủ ích kỷ cho nên, ngươi cùng sở đế động thủ, tới một mức độ nào đó, là tại tiêu hóa lực lượng không sai biệt lắm. Ách đột nhiên cảm thấy sở đế, có chút đáng thương là chuyện gì xảy ra hắn xem xét mắt một bên, sắc mặt đen thành đáy nồi nam nhân, lộ ra đồng tình. Nay sở đế đều đã chết, còn bị hành hạ như thế. Thật đáng thương a, xem ra sở thị lão tổ tông, thực tình không dễ dàng làm a chật chật sở cảnh ngộ hút khẩu khí. Không biết là bị tức, vẫn là quỷ khí bị hút đi nguyên nhân, vẻ mặt có mấy phần tái nhợt. Hắn cổ quái nhìn sở thiểu niên. Ngươi nói hồn phiên lệnh là ngươi đồ vật, rốt cuộc có ý tứ gì lúc này nếu là hắn, lại cảm thấy không ra. Kia hồn phiên lệnh cùng bọn hắn dĩ vãng sử dụng hồn phiên lệnh, là hoàn toàn không giống nhau, liền có quỷ nàng nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn hắn. Sở hoàng đế nha, ra vốn là muốn tìm ngươi. Hắn vặn lông mày. Tìm ta làm gì, vô chủ vực kết giới lòng nha, rất nhiều thứ đều từ nơi đó đầu chạy đến hại người. Ngươi trở về tìm ngươi cấp trên, làm hắn tập kết người hầu, một tờ UN sau, mọi người cùng nhau đem kết giới ra chỉ một chút, không thì dược hoàn nha. Sở cảnh ngộ hai mắt ngưng lại, hoàn toàn không có chú ý tới, chủ đề bị ngoặt chạy. Trâm giọng hỏi, chuyện khi nào liền trước đó nha, giới bên trong tới tìm Tổng thống, làm hắn trở về. Tổng thống này làm sao lại cùng Tổng thống dính liễu quan hệ rồi, hắn kỳ quái nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Các ngươi như thế nào làm loạn thất bát tao ai ngờ. Tiểu nha đầu kia nghiêng hắn một chút, giật nhẹ miệng. Tổng thống là sở đại tướng quân, mới nhậm chức. Sở cảnh ngộ mặc mặc. Nha. Nói như vậy, đến là có thể hiểu được. Sở dạ hàn không có hồn phiên lệnh. Giới bên trong coi như tìm hắn cũng vô dụng. Dù sao, không có hồn phiên lệnh trung âm giới chủ. Là không bị thiên đạo thừa nhận. Không bị thiên đạo thừa nhận, liền không thể tuyệt đối áp chế. Cũng là không cách nào triệu tập nhân thủ đi duy trì kết giới. Không phải đợi chút sở cảnh ngộ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thao hắn chửi mắng một tiếng. Như là suy nghĩ chuyện trọng yếu gì, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Mấy người nháy mắt mấy cái. Cái gì tình huống ai ngờ, một giây sau hắn lại xuất hiện, một phát bắt được sở thiểu niên tay. Đi đi mau hùm nàng nhíu mày. Ngươi làm gì lửa thiêu ngông rồi, bất nói nhảm, hắn dắt sở thiểu niên, trong nháy mắt biến mất. Lưu lại Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề đứng tại bờ cát trên, một mặt ngộng. Cái quỷ gì a đây làm mà bị sở cảnh ngộ túm sở thiểu niên. Lúc này xuất hiện tại phủ tổng thống trong. Phủ tổng thống khí tức, đê mê lại áp lực. Thậm chí còn có thế nghe được. Co lên đến, ngặt thở nghẹn ngào. Như là tuyệt vọng thú minh. Sở quân cố run lên. Sở dạ hàn chết rồi không chết những này, người khóc cái gì khóc, còn khóc thảm như vậy. Sở cảnh ngộ không có nhận lời nói, sắc mặt lại âm trầm doa người. Hắn cầm sở thiểu niên tay, lực đạo lớn, có thể đem người xương cốt bóp nát. Sở thiểu niên nghiêng hắn một chút. Vung tay A Huy, ra tay muốn chặt đứt. Thế nhưng là sở cảnh ngộ lại không nói tiếp. Tú nàng, vọt đến sở dạ hàn bên giường. Cái kia mấy ngày trước đây còn đứng ở nhân dân cả nước trước mặt. Băng lánh lại uy nghiêm nam nhân. Lúc này lại giống phá toái bút bê vải đồng dạng. Không có chút nào sinh tức nằm ở thủ thuật trên đài. Trên người che kín vải trắng, thẳng tắp lại cứng ngắc nằm ở nơi đó. Sắc mặt thấu bạch, giống sáng sớm rõ ràng xương. Bên cạnh hắn, trưng bày rất nhiều phẫu thuật dùng công cụ. Phía trên dính lấy rất nhiều máu. Nhưng kia liền tại hắn trên người tâm địa nghi, lại chỉ hiện ra một đường thẳng, không có chút nào ba động. Thật đúng là chết rồi, ánh mắt của nàng giật mình lo lắng hạ. Có chút hoang mang, còn có chút mê mang. Người này cứ thế mà chết đi như thế nào, cảm giác có chút như là tại, nói đùa đâu nàng đứng ở nơi đó. Nhìn vì hắn thua quỷ khí, tu cấm mệnh sở cảnh ngộ, trừng mắt nhìn, cũng không có gì dư thừa phản ứng. Ngoài cửa truyền đến xốc xếp tiếng bước chân. Ba nhờ một tiếng, cửa bị đụng mở. Bối rối lại e ngại sở lão gia tử, lảo đảo đi đến. Lại nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng, cùng một thân áo bảo tím nam nhân. Hắn khỏe môi phát run đứng ở nơi đó, miệng khép mở mấy lần, lại nói không ra một chữ tới. Ngoài cửa mấy người, vừa nhìn thấy bên trong đứng thiếu niên. Cố nén bi thống, dường như có phát tiết lối vào. Thanh âm nghẹn ngào run rẩy. Ô ô, thiếu gia thế nhưng là kia bị bọn họ kêu gọi thiếu niên, cũng không có cho phản ứng. Qua thật lâu, thịnh lượng sắc trời, dần dần rút đi. Hắc ám lan tràn đánh tới. Mà kia vẫn luôn, không ngừng cho sở dạ hàn thua quỷ khí tục âm mệnh sở cảnh ngộ, chậm rãi thu tay về. đứng ở nơi đó, vung thóng mắt, động cũng không động. Hắn bộ dáng này, làm Sở lão gia tử lung lay, hướng về sau ngã xuống. Sở Thập Nhất mấy người, luôn cuống tay chân đem hắn đỡ qua một bên ngồi xuống. Ra ngoài. Ra mua thanh âm run rẩy, nghẹn ngào truyền vào Sở Thập Nhất mấy người lỗ thai. Sở Thập Nhất mấy người căng thẳng thân thể, chậm rãi lui ra ngoài. Tại bọn họ đóng cửa trong nháy mắt, Sở lão gia tử lái chậm chậm khẩu. Đem Huyền Nhược nhận lấy cạch một chút. Thẳng thắn cương nghị Sở gia quân, cuối cùng rơi xuống nước mắt. Sở Cảnh Ngộ hút khẩu khí, trong lòng chua xót lại đau đớn. Hắn quay đầu nhìn sang một bên, vẻ mặt rõ ràng thiện lại, hoàn toàn nhìn không ra một tia bi thương thiếu niên, run lên. Có chút khó có thể tin hỏi. Ngươi, cứ như vậy nàng nháy mắt mấy cái. Loại nào hắn là ngươi phụ thân trước? Sở Cảnh Ngộ còn lại, đều bị cái này trước cho chụp cái vỡ nát. Hắn khó có thể lý giải được, lại khó mà tin được, nhìn chằm chằm trước mặt cô nương này nhìn một cái trước mắt. Một lát sau, cười hạ. Tựa như trào phúng, tựa như chua ngoa. Ánh mắt càng lạnh hơn cái triệt để. Âm trầm, quỷ lệ. Ngươi là ta đã thấy Sở thị trong hậu bối, máu lạnh nhất một cái. Ngươi quả thực không xứng có được họ Sở, cho dù bởi vì không bao lâu nguyên nhân, ngươi bị hắn đưa tiễn. Có thế hắn chẳng qua là nghĩ bảo toàn ngươi, hắn làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình để ngươi như thế quyết tuyệt cùng hung ác lạnh, ngươi biết hắn đều vì các ngươi làm qua cái gì sao? Lạm dụng thân là trung âm giới chủ chức quyền, tự mình xông âm giới, đại náo thập tam điện, liền vì để các ngươi mẫu nữ hoàng dương, dù là đem tuổi thọ, toàn hút cho các ngươi đều tại Sở bất tiếc, chẳng lẽ như vậy còn chưa thể bù đắp? Không bao lâu đối ngươi thua thiệt Sở quân cố, ngươi thật là máu lạnh, Sở thị nhất tộc bị nguyền rủa vận mệnh, không ai có thể tránh ra, nhưng ngươi lại tránh ra, ngươi cho rằng là tùy tiện như vậy sao? Trong lúc này lại có bao nhiêu chuyện là người khác thay ngươi kháng, ngươi biết không? Lại có bao nhiêu nghiệp nợ là người khác thay ngươi hoàn lại, ngươi lại biết sao? Ngươi ngậm miệng thở ra hơi Sở lao ra tử, hướng về phía Sở Cảnh Ngộ giống. Đẩy cửa đi va ho quân Huyền Nhược, huyết hồng suy nghĩ trùng Sở Cảnh Ngộ giống. Giống Sở Cảnh Ngộ ngẩn người, giật nhẹ miệng, tự rêu cười một tiếng. Ta coi là, ta liền đủ ích kỷ, nhưng vì hậu bối, vì các ngươi, ta vẫn là nguyện ý bị giam cầm ở thập tam điện, thay các ngươi chống được thập cửu điện trừng phạt, kết quả các ngươi chính là như vậy đối ta sao?